siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1995, người tới ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng âm thầm trầm ngâm, phải dùng cái gì kỹ pháp mới có thể, chẳng lẽ cô Trúc Càn Sâm cũng coi là tinh thông các loại kỹ pháp, bất quá so với cô Trúc đến, ngoại trừ cá biệt mấy loại bên ngoài, cũng không tính tinh thâm. Dù sao cô Trúc trong mộng có thể dùng cả một đời đi ngộ một loại kỹ pháp, thế nhưng là Hàn Sâm chỉ là cái nhân loại, cả đời này cũng liền qua mấy chục năm mà thôi, khoảng cách 100 năm cũng còn không có một đoạn không tính ngắn khoảng cách, hoàn toàn không có cách nào cùng cô Trúc so với. Nếu quả như thật từng cái làm hạ thấp đi, Hàn Sâm cuối cùng cũng có cái cùng thời điểm, cho nên nhất định muốn mau mau kết thúc đối chiến, không thể kéo dài quá lâu. Thế nhưng là như thế nào mới có thể làm khó được cô Trúc đâu? Hàn Sâm ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, đột nhiên linh quang lóe lên, liền có chú ý, Hàn Sâm trong tay quỷ nha đao khẽ động, bất quá cũng không có bổ về phía cô Trúc, mà là chém về phía mặt đất nham thạch, trực tiếp chém ra một khối bên cạnh dài 10 mét hình chữ nhật hòn đá, bả hòn đá kia đặt ở trên mặt đất. Tất cả mọi người có chút hiếu kỳ, không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Hàn Sâm một quyền đánh vào hòn đá mặt bên, sau đó đối cô Trúc cười cười nói ra. Người có thể làm được sao? Tất cả mọi người cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì Hàn Sâm một quyền kia đánh vào trên hòn đá thậm chí ngay cả một điểm tổn hại cũng không, không biết hắn rốt cuộc là ý gì. Cô Trúc hóa trưởng làm đao, một đao chạm tại trên hòn đá, bả hòn đá từ giữa đó tách thành hai nửa. Sau đó mọi người mới nhìn thấy, Hàn Sâm oanh là trong đó một mặt, thế nhưng là cái này một mặt không có bất kỳ cái gì tổn thương, đang đến gần 10 mét chỗ một chỗ khác, trong viên đá lại ra một cái quyền ấn bên trong tảng đá đã bị oanh bột phấn, tảng đá xé ra về sau liền chảy ra, có thể thấy rõ ràng cái kia trống rỗng chỗ, là một cái nắm đấm bộ dáng, cùng Hàn Sâm nắm đấm lớn nhỏ không hai. Thật là lợi hại âm nhu kình. Lại có thể nhập thạch 10 mét mà không tiêu tan, thật là đáng sợ, dạng này âm nhu kình lực áo giáp loại hình đồ vật đối với hắn căn bản không có tác dụng gì, mạnh hơn lực phòng ngự, với hắn mà nói cũng vậy không mảnh vải che thân. Có người sợ hãi than nói, cô Trúc cũng không nói chuyện, một quyền đánh vào trong đó bị xé ra một nửa trên tảng đá lớn, đồng dạng là không có chút rung động nào, hòn đá không có nửa phần tổn thương. Hàn Sâm một đao bả hòn đá lại từ đó ở giữa chém thành hai khúc, quả nhiên thấy cách mình gần nhất cái này một mặt chỗ cũng xuất hiện một cái quyền ấn, liên vị trí đều giống nhau như đúc. Tốt, Hàn Sâm nhịn không được khen một tiếng, hắn là chuyên môn luyện qua âm dương kình lực, ở phương diện này xuống cực lớn khổ công, thế nhưng là cô Trúc vậy mà không kém hơn hắn. Chấn Thiên Cung đệ tử cũng vậy hô vang, đều vì cô Trúc một quyền này lớn tiếng khen hay, dù sao cũng là Hàn Sâm ra đề mục, tự nhiên là Hàn Sâm am hiểu, cô Trúc có thể không kém chút nào, xác thực phi thường khó được. Cô Trúc nhàn nhạt nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thứ 731 kiếp thời điểm, là một trời sinh người yếu nữ tử, lại vẫn cư sinh tại quyền pháp thế gia, từ nhỏ nhận hết bạch nhãn cùng ức hiếp, cuối cùng là sáng chế ra một môn âm nhu kình lực quyền thuật, không lấy kiên cường thủ thắng, chỉ là chuyên tại đả thương người nội phủ, giết hết khi nhục ta hạng người, cuối cùng trở thành trong thiên hạ người người nghe tiếng biến sắc đại ma đầu, cuối cùng bị người ám toán trúng kịch độc dòng dã 3 năm nội tạng mới hoàn toàn nát giữa mà chết. Cô Trúc nói bình tĩnh, phảng phất chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng lại nghe người bên ngoài tê cả da đầu. Tới phiên ngươi, Hàn Sâm vô ý vì cô Trúc mộng cảnh bi thương, lạnh nhạt nói. Cô Trúc thân thủ bà một nửa kia hòn đá một tay nhấc lên, dường như bia đá cắm vào mặt đất bên trong, ở lại bên ngoài bộ phận có 7-8 mét dáng vẻ. Hàn Sâm nhìn xem cô Trúc không biết hắn đây là muốn làm cái gì, nếu nói là khắc chữ so với ý cảnh, Hàn Sâm có thể sử dụng nha đao đạo ý, nhất định sẽ không thua cô Trúc. Bất quá cô Trúc hẳn là rất rõ ràng điểm này, cho nên Hàn Sâm cũng biết cô Trúc không có khả năng chỉ là khắc chữ đơn giản như vậy. Cô Trúc nhìn xem đứng ở đó hòn đá, cũng không có rút ra bên hông chi kiếm, ngược lại chậm rãi lui lại, một mực thối lui đến 10 mét có hơn, mới tự tốn nói một câu. Ta muốn kiếm phá cửu trọng thiên, ngươi có thể chứ? Quan chiến Chấn Thiên Cung đệ tử đều là một mặt mê mang, không biết cô Trúc đây là ý gì, hắn chỉ nói căn bản không có xuất thủ. Vân Tố Y cũng vậy trong lòng nghi hoặc, chính là muốn mở miệng hỏi thăm Vân Trường không đây là có chuyện gì, lại đột nhiên nghe được một tiếng bạo hưởng, chỉ gặp hòn đá kia mặt ngoài vỡ ra, xuất hiện từng đạo vết sách, lại chính là. Ta muốn kiếm phá cửu trọng thiên, 7 chữ, một bút một họa như là đao thước búa bổ, có một cỗ khí trùng đầu ngưu khí thế, phảng phất cái kia 4 chữ liền muốn phá bích mà ra thẳng vào cửu tiêu phía trên. Âm nhận thuật không hiếm lạ, đừng nói là 10 mét, liền xem như ngoài trăm thước phá thạch cũng dễ như trở bàn tay, thế nhưng là giống như cô Trúc như vậy phun âm thành chữ, mà lại có thể viết ra khí thế như vậy, chính là chuyên tu âm hệ ta, cũng khó có thể làm được, không chỉ là lực khống chế vấn đề, có thể lấy thanh âm ngưng ra như vậy ý cảnh, đây cũng là không có người nào. Một cái chấn thiên cung công tước sợ hãi than nói. Cũng chính là cô Trúc sư huynh kinh lịch vạn sự gặp trắc trở mới có thể gồm cả như thế rất nhiều kỹ pháp cùng ý cảnh, người bên ngoài cả một đời có thể luyện đến một loại cũng coi là thỏa mãn. Hàn Sâm chuyên tu đao pháp lại đã luyện âm nhu, lấy tuổi của hắn đã coi như là khó được, không có khả năng lại kiêm tu âm hệ loại này ăn trộm kỹ pháp a, chỉ sợ lần này Hàn Sâm cũng không khả năng lại cùng cô Trúc sư thúc đấu nữa đi. Thế gian tuyệt không cái thứ hai cô Trúc sư huynh, Hàn Sâm mặc dù cũng coi như lợi hại, nhưng là cùng cô Trúc sư huynh như vậy tranh tài, chỉ sợ là không chiếm được chỗ tốt. Đông đảo chấn thiên cung đệ tử đều là sợ hãi thán phục, Hàn Sâm cười cười hỏi. Đây cũng là ngươi cái kia một đời luyện thành tuyệt kỹ. Cô Trúc thần sắc không thay đổi, bình tĩnh nói ra. Thứ 3754 kiếp trời sinh âm si, lấy âm sát người, cuối cùng bị khốn ở hồi âm cốc trong, bị bản thân âm sát chi lực đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm lắc đầu không còn nói cái gì, đi tới hòn đá mặt khác cũng như cô Trúc tại khoảng cách hòn đá 10 mét chỗ ngừng lại, hít một hơi thật sâu. Hàn Sâm hắn có thể làm sao? Vân Tố Y có chút bận tâm nắm lấy Vân Tố Thường cánh tay hỏi, mặc dù biết mình cùng Hàn Sâm đã không có khả năng, thế nhưng là trong nội tâm nàng lại như cũng không cần nhìn thấy Hàn Sâm thất bại. Vân Tố Thường cười khổ nói, hắn có được hay không ta làm sao biết? Bất quá tu luyện âm hệ lực lượng sinh vật rất ít, có thể luyện đến cô Trúc sư huynh loại trình độ kia thì càng ít, xem như rất ít lưu ý kỹ pháp. Chúng ta cũng không có gặp Hàn Sâm dùng qua tương tự kỹ pháp, chỉ sợ lần này không thể lạc quan. Vân Tố Y lập tức càng thêm vì Hàn Sâm lo lắng, còn muốn lại nói cái gì thế nhưng là không có chờ nàng mở miệng, liền nghe đến Hàn Sâm mở miệng nói chuyện. Ngồi một mình đám mây cô tịch lạnh. Hàn Sâm chậm rãi phun ra mấy chữ, không có trải qua quá nhiều suy tư, chỉ là có một tia an ủi cùng lý giải chỉ ý cô Trúc kinh lịch vạn kiếp ma luyện, mặc dù thành tựu tuyệt thế chi tài thế nhưng là trong lòng của hắn đau khổ cô tịch, chỉ sợ căn bản không có người có thể lý giải, làm cái kia cao cao tại thượng thần chỉ cần thiết kinh lịch cực khổ cũng không phải là người bình thường có thể hiểu được. Hàn Sâm bảy chữ nói xong, chỉ thấy hòn đá kia phía trên đá vụn như phấn rơi xuống, lộ ra bảy cái khắc chữ, mỗi một chữ đều là ý cảnh sâu xa, nhìn đến hình như có một cỗ khó mà ngôn ngữ cảm xúc quấn quanh tại tâm ở giữa, chẳng biết tại sao để cho người ta nhìn trong lòng có chút khổ sở. Cách chương.